Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 18, Băng Vụ Sơn. Vạn Phong Cương vực, chỗ sâu, Băng Vụ Sơn, Tần Phong một nhóm thẳng đến nơi này. Đại nhân, nhất thế luân hồi hoa ngay tại phía trước, sườn đồi phía dưới. Ở chúng ta ngoài ý muốn phát hiện trước đó, trừ rồi kia Âu Dương Minh. Không có bất kỳ người nào biết rõ, cho dù hiện tại, người biết hẳn là cũng không nhiều, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi đây hẳn là liền Âu Dương Minh một người. Trầm Thạch chỉ về đằng trước cung kính nói, được, Tần Phong sắc mặt tràn đầy vui mừng. Nơi này là thế giới nhân loại, bởi vậy cũng không có man hoang cương vực như vậy nhiều đáng sợ dị thú. Nếu như lại chỉ có Âu Dương Minh một cái người, vậy liền dễ làm rồi. Cho dù là cực cảnh tầng 3 đỉnh phong cao thủ, cũng không phải bốn người bọn họ hợp lực chi địch. Bốn người lần nữa tiến lên, rất nhanh liền bay đến đoạn nhai chỗ tại sườn đồi, vì lẽ đó lấy tên gọi đoạn, là bởi vì núi này sườn núi từ bên trên xem ra như đao chặt đứt đồng dạng trơn nhẵn dốc đứng. Vừa vặn phác họa ra một bộ ngang đao bộ dáng. Ngay tại lúc Tần Phong bọn họ tới chỗ này trong chớp mắt ấy, bốn người cùng nhau biến sắc. Trầm Thạch, ngươi tới nơi này làm cái gì? Bọn họ là ai? Một đội lớn nhân mã đều tụ tập ở sườn đồi bốn phía, trong đó sáu người cho Tần Phong uy hiếp cực lớn cảm giác, bởi vì sáu người này đều là cực cảnh cao thủ. Này rồi nói chính là một đỏ thẫm da thịt đại hán, có được cực cảnh tầng 2 thực lực cường đại, U Đô hoàng tử, man hoang võ giả. Trầm Thạch, ngươi làm sao đi cùng với bọn họ? Khấu Thương cái đại nhân, Bàng Bối huynh đâu? Một tên khác đầu trọc, lại một mặt râu ria xồm xoàm trung niên lại là nhận ra rồi U Đô hoàng tử cùng A La Y, lập tức đề phòng hỏi nói. Ở hắn bên thân, còn có một cái cơ hồ cùng hắn giống nhau như đúc trung niên. Trầm Thạch mặt liền biến sắc, Vạn Phong cương vực địch hoàng khốc, Cổ Âm đao, Cổ Dương đao, Thác Bạt thị tộc phái tới trợ chiến ổ Thác Quốc, Mục Anh, Kỳ Sơn, nơi này có Thác Bạt thị tộc sai phái tới Vạn Phong cương vực trợ chiến cực cảnh cao thủ. Cũng có Vạn Phong cương vực chính mình cực cảnh cao thủ. Tóm lại, bây giờ Vạn Phong cương vực bên trong, cơ hồ tất cả cực cảnh cao thủ thế mà đều ở nơi này. Đại nhân, ta trước đó nói đều là thật. Trầm Thạch liên tục nhìn về phía Tần Phong. Ta tin ngươi, Tần Phong nói rất đơn giản. Thế cuộc trước mắt mặc dù làm hắn ngoài ý muốn, nhưng cũng may cũng không phải triệt để mất khống chế. Cái gì? Ngươi gọi tiểu tử này đại nhân? Hắn là ai? Nghe được Trầm Thạch nói, lại nhìn Trầm Thạch kia thái độ cung kính, sáu đại cực cảnh cao thủ đều sắc mặt lạnh lẽo. Cùng bọn họ phi nói cái gì? Cầm xuống lại nói, kia toàn thân đỏ thẫm địch hoàng khốc gầm nhẹ, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Ầm ầm, địch hoàng khốc bước qua địa phương, đá vụn bắn tung tóe. Hiển nhiên chân hắn dẫm lực lượng quá kinh khủng rồi. Đồng dạng, cái này cũng cho rồi địch hoàng khốc kinh khủng tốc độ. Cơ hồ là chớp mắt, địch hoàng khốc liền đến rồi phía trước nhất Trầm Thạch trước mặt. Bỗng nhiên một to lớn máu búa lớn đột nhiên sáng lên, giống như phá không thiểm điện đồng dạng, hung hăng hướng Trầm Thạch bổ tới. Khí thế mạnh, liền Tần Phong đều kinh hãi rồi. Tiếng vang rơi xuống, Trầm Thạch bóng người du mà liền tung bay mở ra rồi một bên rơi xuống, mà địch hoàng khốc công kích tự nhiên thất bại. Trầm Thạch dù sao cũng là cực cảnh tầng 2 cao thủ, đối mặt địch hoàng khốc trên lực lượng không được, ở phương diện tốc độ lại chiếm ưu. Lên, ánh mắt lạnh lẽo vung tay lên, Tần Phong không do dự nữa, nháy mắt sau đó, U Đô hoàng tử, A La Y cùng Tần Phong liền cùng đối phương mặt khác ngũ đại cực cảnh cao thủ giao thủ rồi. Hắc hắc, nhìn lực lượng khí tức, người tựa hồ còn không phải cực cảnh, liền chút thực lực ấy cũng dám đến tìm cái chết. Một toàn thân tản ra thô kệch khí tức đại hán hung hăng mà đạp lên mặt đất. Thân thể tức khắc hóa thành lưu quang, vọt thẳng hướng Tần Phong. Nhìn ta không phải là cực cảnh, vậy mà chỉ phân ra một cái cực cảnh tầng một ra hỏa giết ta. Tần Phong trong lòng cười lạnh, thân thể nhoáng một cái, tựa hồ vô cùng đơn giản nhoáng một cái, mà thô kệch đại hán lại là nhanh như sao băng. Nhưng là Tần Phong lại vô cùng đơn giản xuất hiện ở rồi đại hán trước mặt. Trong nháy mắt tốc độ tăng lên làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngốc rồi mắt. Hát, Tần Phong đột nhiên sắc mặt trang nghiêm, du mà thấp người, đầu gối hung hăng mà nện ở rồi thô kệch đại hán như là cương thiết phần bụng. A, thô kệch đại hán tức khắc vừa trừng mắt, hai mắt trợn tròn xoe. Tần Phong cước pháp lại thêm đầu gối kia mũi nhọn công kích càng là kinh khủng. Thoáng một cái trực tiếp ở hắn phần bụng phá rồi cái lỗ thủng. Bây giờ Tần Phong thực lực đã so với cùng Tu La Môn đại chiến lúc đều mạnh rồi rất nhiều. Mà cái này thô kệch đại hán liền cực cảnh tầng 2 cũng chưa tới. Căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Giết hắn, Tần Phong thậm chí đều không cần binh khí. Hát, Tần Phong lại một lần nữa quát khẽ, đùi phải xẹt qua hư không, hóa thành một đạo chân tàn ảnh, hung hăng một cái sau xoáy kình đá, nện ở rồi thô kệch đại hán cái cằm chỗ. Ba, âm thanh vang vọng vô cùng, thô kệch đại hán mà đầu vậy mà quỷ dị mà bị Tần Phong một chân đá đến xoay rồi tới đây. A, thô kệch đại hán thân thể bị đá bay lên. Tiếng kêu thảm thiết lại im bặt mà dừng. Tần Phong cái này một cước, không chỉ đem cổ họng của hắn đá gãy, thậm chí ngay cả hắn đại não đều chấn nát rồi, bị mất mạng tại chỗ. Một cái khác một bên, tứ đại cao thủ bốn phía công U Đô Hoàng Tử cùng A-la-y lúc. Khóe mắt dư quang thấy cảnh này, nhào nhào quá sợ hãi, tiểu tử này quá mạnh rồi a. Chính diện liều mạng vậy mà thoáng cái liền quật ngã rồi ổ thác quốc. Khó nói hắn mới là mạnh nhất một cái. Nhị đệ, hai người chúng ta cùng tiến lên, làm thịt rồi hắn. Đầu chọc trung niên gầm nhẹ, lập tức bỏ qua một bên U Đô Hoàng Tử, nhào về phía rồi Tần Phong. Đồng thời, một tên khác cùng hắn dài cơ hồ giống nhau như đúc đầu chọc trung niên vậy nhào tới. Cổ âm đao cùng cổ dương đao, song ruột thịt huynh đệ, cổ âm đao là lão đại, cổ dương đao là lão nhị, hai người đều là cực cảnh tầng 2 sơ kỳ, có được âm dương đao, hai người liên thủ, âm dương song đao lẫn nhau bổ ích, uy lực càng là thành bao nhiêu gia tăng, chính là cực cảnh tầng 2 hậu kỳ cao thủ chỉ sợ đều khó thắng bọn họ. Hiển nhiên, Tần Phong cơ hồ trong nháy mắt liền giết chết rồi ổ thác quốc. Phần này thực lực để đối thủ cảm thấy rồi sợ hãi. Nguyên bản bốn người bốn phía công U Đô Hoàng Tử cùng A-la-y. Lập tức liền phân ra hai người đối phó Tần Phong một cái. Vẫn là phối hợp ăn ý nhất một đôi tổ hợp. Giống như hai cái tiểu hình vòi rồng như gió. Cổ âm đao cùng cổ dương đao một trái một phải. Điên cuồng bổ về phía Tần Phong, hai cặp lưỡi đao đao biến thành rồi một to lớn chiến đao trường ảnh. Chiến đao cuồng bổ mà xuống, song bào thai sao? Cũng đều là dùng đao cao thủ. Tần Phong híp mắt nhìn lấy, lật bàn tay một cái, trọng kiếm cũng là xuất hiện. Hô, Tần Phong trọng kiếm vậy ngưng tụ ra rồi to lớn kiếm mang lực lượng ngang nhiên nghênh đón tiếp. Lấy, oanh! Một tiếng to lớn đối oanh phía dưới, cổ âm đao, cổ dương đao cùng Tần Phong đều lẫn nhau bị đánh văng ra rồi. Gia hỏa này thật mạnh, cổ âm đao, cổ dương đao kinh hãi, cũng không lo được dấu làm của riêng rồi. Trên người vậy mà toát ra đạo đạo màu đen phù triện. Đạo đạo hắc khí bắt đầu bay lên, liên tiếp lấy cổ âm đao, cổ dương đao hai người. hai người tựa hồ trong nháy mắt công lực liền gia tăng rồi gấp đôi. Đột ngột giữa, hai người thực lực tăng nhiều, tốc độ vậy gia tăng rồi một cái cấp độ, phiêu hốt giữa liền thân tránh rồi kia trọng kiếm công kích. Theo sau chính là âm dương song đao công kích về phía Tần Phong. Tần Phong bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân thể liền trong nháy mắt thối lui đến ngoài trăm thước. Nhìn lấy thực lực tăng nhiều cổ âm đao, cổ dương đao, lại là cười lạnh, hừ, dùng một chiêu này liền muốn đối phó ta. Hoa, 18 đạo kiếm mang đột nhiên tự trọng kiếm bên trong ngưng tụ mà ra. Cái cuối cùng cái kiếm đạo đại năng vậy, bất cứ lúc nào chờ đợi lấy Tần Phong ý chí. Bây giờ Tần Phong thực lực tăng nhiều, gia tăng chính là kiếm đạo thực lực, phá, tránh thoát cổ âm đao chiến đao. Tần Phong quát khẽ lấy liền bỗng nhiên vung lên trọng kiếm chém về phía cổ dương đao. Đại ca, nhị đệ, lên, cổ âm đao, cổ dương đao dù xuất hiện ở rồi Tần Phong bên cạnh. Hai thanh màu đen chiến đao vậy bỗng nhiên bổ xuống, huyễn bụi như mộng. Tần Phong một mực ẩn nhẫn không phát lực lượng tinh thần bỗng nhiên bộc phát rồi. Toàn bộ oanh oanh liệt liệt chấn áp hướng rồi cổ âm đao. Khiến cho người sau vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Hoàn toàn lâm vào rồi huyễn cảnh. Trọng kiếm vậy đồng thời đâm rồi tới đây. Đại ca, cổ dương đao kinh hãi. Lập tức nhào tới. Thế nhưng là kia 18 đạo kiếm mang giống như đã sớm chuẩn bị xong đồng dạng. Trực tiếp chém về phía rồi hắn, làm hắn trong lúc nhất thời căn bản khó mà nhúng tay. Phốp, phảng phất đâm rách một trang giấy đồng dạng, Tần Phong mà trọng kiếm đã xuyên phá rồi cổ âm đao giữa ngực. Xuyên thấu rồi hắn trái tim. Đại ca, nhìn thấy một màn này cổ dương đao trong nháy mắt con mắt đỏ bừng. Điên cuồng lao đến, thế nhưng là sớm đã không kịp rồi. Địch Hoàng khóc, mau tới giết rồi cái này khốn nạn, giết rồi hắn a! Cổ dương đao gào thét, hắn nhìn thấy đại ca bỏ mình, đã không có rồi bất luận cái gì dã tâm rồi. Hắn bây giờ muốn chính là giữ được tính mạng, mượn nhờ tay người khác báo thù, mà trận bên trong thực lực mạnh nhất chính là địch Hoàng khóc. Đồng thời toàn bộ vạn phong cương vực, gần với Âu Dương Minh thứ hai cao thủ, ta chỉ cần nhất thế luân hồi hoa, ngươi bây giờ trốn tránh, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Tần Phong trầm giọng nói, địch Hoàng khốc, địch Hoàng khốc, cổ dương đao thì là nhìn về phía chính tại cùng trầm thạch giao thủ đỏ thẫm đại hán. Muốn chết, Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo. Đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt liền đến rồi cổ dương đao bên cạnh, đồng thời, kia sức mạnh tinh thần mạnh mẽ vậy trấn áp hướng rồi người sau. Cổ dương đao mặc dù lần này có rồi chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũ bị áp chế chỉ có 5 thành trái phải thực lực. Liền chút thực lực ấy đối mặt Tần Phong toàn lực công sát hắn vẻn vẹn tránh thoát 6 đạo kiếm mang. Liền bị còn lại phía dưới 12 đạo kiếm mang liên tục giết tới. Bị mất mạng tại chỗ. A, khốn nạn, ngươi đủ âm hiểm. Ngay tại cái này lúc, trầm thạch tiếng kêu thảm thiết đột nhiên đem Tần Phong ánh mắt hấp dẫn rồi đi qua. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong lập tức xoay đầu nhìn lại. Trước đó hắn đang chém giết lẫn nhau bên trong. Vậy chú ý tới rồi mấy người khác tình huống. U Đô hoàng tử đối thủ chỉ là một tên cực cảnh tầng 2 người tu hành. Chí ít tuyệt đối sẽ không gặp bại. A La Y đối thủ càng là chỉ có cực cảnh tầng 1. Muốn thắng không ở nói xuống, mà trầm thạch đối mặt địch Hoàng khốc. Mặc dù thực lực không bằng người, có thể dựa vào lấy tốc độ dây dưa cũng là không có vấn đề. Chỉ thấy trầm thạch thân hình lóe lên. Tránh thoát rồi địch Hoàng khốc to lớn huyết phủ, liền muốn trốn tránh, thế nhưng là, a, làm sao có thể, trầm thạch hai mắt trợn tròn xoe, hắn không thể tin được, nguyên bản ở phía sau hắn địch Hoàng khốc, vậy mà đuổi tới rồi hắn trước mặt, giết tới đây, khó nói cái này địch hoàng khốc so hắn nhanh nhất tốc độ còn nhanh. Thế nhưng là, Trầm Thạch đã không có rồi bất luận cái gì sinh cơ. Bởi vì ngay tại địch hoàng khốc đuổi kịp trong nháy mắt, huyết phủ lập tức hóa thành rồi một đạo lưu quang đem nó lồng ngực đều toàn bộ mổ ra rồi. Tần Phong mặt liền biến sắc, Trầm Thạch chết có thể nói phi thường đột nhiên, liền hắn đều hoàn toàn không ngờ tới, càng không cơ hội cứu. Cái này địch hoàng khốc hoàn toàn chính xác có chút âm hiểm. Nhược điểm của hắn tốc độ chậm, là cố ý giả vờ. Trên thực tế hắn tốc độ so Trầm Thạch nhanh hơn một tia. Nhưng hắn một mực ngụy trang, để Trầm Thạch thật cho là hắn tốc độ chậm. Đối phó hắn thời điểm, tự nhiên sẽ bắt đầu từ hướng này. Sử dụng thủ đoạn cũng đều là lấy hắn tốc độ chậm thiết kế. Kết quả địch hoàng khốc đột nhiên bộc phát, Trầm Thạch trở tay không kịp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN